Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 913, đến nhà họ Thẩm ở, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy thanh niên trí thức này đúng là biết gây chuyện. Sau khi rời đi, ông ấy còn cảnh cáo mấy nam thanh niên trí thức có mặt ở đó. Sau đó liền sắp xếp người, giúp Ôn Thành Lan và những người khác mang theo chăn các thứ, cùng nhau đến nhà họ Thẩm. Trên đường đi, mọi người nói về những chuyện mà Tiết Vĩnh Thanh đã làm. Dựa theo những chuyện mà anh ta đã làm trước đây, thì lần này e là sẽ không dễ dàng tha cho anh ta. Còn về kết quả mà anh ta phải đối mặt, mọi người cũng có thể đoán được phần nào, nhưng sẽ không ai đồng tình với loại người này. Không ngờ người này lại có tâm địa xấu xa như vậy. Vậy mà còn muốn trộm giấy báo trúng tuyển. Lòng dạ đúng là xấu xa. Mẹ Thẩm vẫn luôn đợi ở nhà. Thấy mọi người về, sau khi nghe nói chuyện đã xảy ra, không khỏi mắng chửi vài câu. Sau đó lại vào bếp, rót cho mọi người một bát canh gừng đã nấu sẵn. Được rồi, bây giờ cũng không có chuyện gì nữa. Chúng tôi về trước đây. Có chuyện gì thì ngày mai hãy nói. Được, chuyện tối nay làm phiền mọi người rồi à? Mọi người đều xua tay. Sau đó uống một bát canh gừng rồi rời đi. Thẩm Nghiên đưa mấy người vào phòng, trải lại chăn, sau đó đến bếp uống canh gừng. Mẹ Thẩm an ủi bên cạnh. Cũng may, Ôn Thành Lan và La Quân Hoa đều không phải loại người nhút nhát. Chuyện đã xảy ra rồi. Hai người họ ngoài việc lúc đầu bị dọa sợ ra, thì tâm trạng sau đó còn coi như ổn định. Nhưng mẹ Thẩm vẫn an ủi vài câu, đồng thời dặn dò buổi tối nhất định phải đắp chăn cho kỹ. Tình huống này, nếu không cẩn thận rất dễ bị ốm. Ôn Thành Lan nhìn mẹ Thẩm với vẻ mặt biết ơn. Cảm ơn bác gái, làm phiền mọi người rồi. Mẹ Thẩm xua tay không để tâm. Nói gì vậy? Có gì mà phiền? Được rồi, mấy đứa uống xong thì nghỉ ngơi sớm đi. Nhớ đắp chăn cho kỹ, đừng để bị cảm lạnh. Mẹ, chúng con biết rồi, con sẽ trông coi buổi tối. Được, vậy Tuế Tuế để mẹ bế sang bên mẹ ngủ. Thẩm Nghiên cũng đồng ý. Sau đó mấy người uống canh gừng nóng hổi trong bếp, cảm thấy cả người đều ấm áp. Sau đó lên giường ngủ. Lúc nằm trên giường, Thẩm Nghiên vẫn không yên tâm hỏi thêm một câu. May mà Ôn Thành Lan hiện tại không có vấn đề gì. Nói vẫn giống như trước, chỉ là khi nhắc đến chuyện cây kéo, lại có thêm vài phần sợ hãi. Diệu diệu thần kỳ, lúc trước khi cậu nói đến chuyện này, mình còn không để ý. May mà mình nghe lời, thuận tay để cây kéo bên cạnh gối. Nếu không tình huống tối nay mình thực sự không biết phải làm sao. Ôn Thành Lan nói về lịch trình của mình lúc đó, quả thực rất bình tĩnh, nhưng cũng sợ đối phương là người có ác ý. Về sự chênh lệch sức mạnh giữa nam và nữ, nếu một nhát không thể hạ gục anh ta, e rằng người này sẽ ra tay trả thù cô ấy. Thực ra nói đến bây giờ, hành động này vẫn rất nguy hiểm, dù sao lúc đó nếu người đàn ông này sức khỏe đủ mạnh, hoặc là muốn trả thù, thì sức lực của hai cô gái họ thực sự không có lợi thế. Điều duy nhất đáng mừng chính là Tiết Vĩnh Thanh, người đàn ông này cũng rất hèn nhát, cộng thêm việc ký túc xá nam thanh niên trí thức ở ngay bên cạnh. Tiếng kêu của hai người họ cũng ngay lập tức thu hút mọi người. Thôi được rồi, không sao rồi, đã qua rồi, cách chương.